giải đáp nghi vấn về thân trung ấm. Hỏi: Kinh điển có nói đến thân trung ấm, đó là nói đến điều gì? Đáp: Đó là chỉ cho thần thức. Như kinh Niết Bàn có dạy, đại ý tóm lược như sau: Vào lúc lâm chung, gia đình thân quyến dây quanh than khóc, người sắp chết hốt hoảng kinh sợ, không thể tự chế được mình. Khi ấy hết thảy những chuyện lành dữ đã làm trong suốt một đời đều hiện ra trước mắt. Sau khi khí ấm trong thân thể mất hết, năm ấm của quá khứ liền diệt mất đi rồi, khởi sinh thân trung ấm hiện tại. Đến sau khi nhập thai thì thân trung ấm hiện tại diệt mất, năm ấm của tương lai sanh ra. Cũng tương tự như thắp đèn sáng lên thì bóng tối liền mất, đèn tắt rồi thì bóng tối sanh, tiếp nối thay đổi nhau, không có sự gián đoạn. Hỏi: Người ta thường cho rằng có ba hồn bảy vía, trong ba hồn ấy thì một hồn sẽ thác sanh, một hồn ở lại giữ xác và một hồn chịu tội đã làm. Điều ấy có thể tin được chăng? Đáp: Đó chỉ là lời hư huyễn của bọn đạo sĩ. Nếu quả đúng vậy thì mỗi lần thác sinh đều thừa ra hai hồn ma, một giữ xác, một chịu tội. 10 lần thác sinh thì thừa ra đến 20 hồn ma, cho đến thác sinh ngàn lần thì thừa ra 2000 hồn ma sao? Mỗi người thừa ra 2000 hồn ma thì 2000 người ắt sản sinh đến 4 triệu hồn ma. Cứ tích lũy lâu ngày như vậy, ắt là khắp nơi đều có hồn ma. Thử hỏi, những hồn ma lâu ngày ấy rồi tương lai sẽ đi về đâu? Trong cảnh giới của phàm phu, làm sao có khả năng hóa hiện mỗi người đến 100000 thân chứ? Lại thử hỏi, hồn ma nào thì may mắn được đi thác sanh, còn hồn ma nào bất hạnh phải đi chịu tội? Hỏi: Bậc chính nhân sau khi lâm chung ắt có thể tự chủ, biết rõ nơi mình đến, vì sao lại có chuyện phải vào thân trung ấm, rồi lúc đó lại nhìn người hóa ra trâu ngựa gà vịt? Đáp: Đến thời điểm ấy không thể tự chủ được mình, cũng giống như sự điên đảo trong giấc mộng, cho dù là bậc thánh nhân cũng mắc phải. Như Khổng Tử lẽ nào chẳng biết Chu Công đã chết trước đó mấy trăm năm rồi, nhưng trong giấc mộng lại thấy gặp Chu Công, mà chưa hẳn lúc đó đã nhận biết được Chu Công là người đã chết. Lại nữa, lẽ nào Khổng Tử không biết rằng người còn sống không thể nhận sự tế lễ cung kính, nhưng sau khi nằm mộng lại thấy tự thân mình ngồi giữa điện thờ và nhận sự cúng tế? Hàng Thanh Văn tái sanh sau khi ra khỏi thai còn quên hết quá khứ. Hàng Bồ Tát còn có sự mê hoặc khi chuyển sanh từ đời này sang đời khác, huống chi là những kẻ phàm phu. Hỏi: Vào giây phút lâm chung mà khởi sinh dục niệm ắt phải đọa lạc. Tuy nhiên trong sách này, ở phần Quán Luân Hồi có nói rằng chúng sanh ở châu Cù Gia Ni khi vào thân trung ấm, nhìn thấy thiên nữ rồi ôm lấy, liền được sanh lên cõi trời. Sao có thể như thế được? Đáp: Tâm niệm vào lúc lâm chung quả đúng là hết sức quan trọng. Tuy nhiên phước đức để sanh lên cõi trời vốn là do chúng sanh đã tạo ra trong suốt cuộc đời mình. Ví như thân cây nghiêng hẳn về hướng đông, thì khi đốn gốc ắt phải ngã về hướng đông. Nếu nghiêng về hướng tây, thì khi đốn gốc phải ngã về hướng tây. Hỏi: Trong Quán Kinh mô tả chính phẩm giảng sanh cực lạc, thấy đều thấy hiện tướng hoa sen. Trong sách này nói chúng sanh ở châu Uất Đan Diệt được sanh cõi trời thuộc hàng trung phẩm, cũng nhìn thấy hiện tướng hoa sen. Như vậy làm sao phân biệt? Đáp: Quán Kinh dạy rằng trong chính phẩm giảng sanh thì mỗi phẩm đều có hóa Phật hiện ra tiếp dẫn người được giảng sanh. Còn người sanh lên cõi trời tất nhiên là không nhìn thấy hóa Phật. Hỏi: Trong sách này nói rằng nếu người đọa sanh vào thai của loài chó, lợn, để nhìn thấy các mỹ nữ xinh đẹp. Chúng sanh ở châu Cù Gia Ni được sanh về cõi trời cũng nhìn thấy mỹ nữ xinh đẹp, vậy làm sao để phân biệt? Đáp: tuy nhìn thấy như nhau, nhưng một bên thuộc về tình dục, một bên thuộc về tâm tưởng. Tâm tưởng thì nhẹ nhàng thanh khiết nên sanh lên cõi trời, dục tình thì thô trượt nặng nề nên phải đọa lạc. Như trong Kinh Lăng Nghiêm có dạy rằng, người lâm chung xét theo hai phần tình và tưởng trong tâm thức. Nếu chỉ hoàn toàn là tưởng, ác nhẹ nhàng bay lên sanh về cõi trời. Nếu có thêm phước đức trí huệ cùng với nguyện lực thanh tịnh thì tự nhiên tâm thức khai mở, giảng sanh về cõi Phật. Nếu tình ít tưởng nhiều, ác sanh làm phi tiên, quỷ dương hoặc loài giả xoa, có khả năng phi hành. Nếu tình và tưởng ngang nhau thì chẳng sanh lên cao, chẳng đọa xuống thấp, liền tái sanh cõi nhân gian. Trong cõi nhân gian, nếu niệm tưởng hiền thiện nhiều thì được thông minh sáng suốt, nếu dục niệm nhiều thì ngu si đần độn. Nếu tình nhiều tưởng ít, ác đọa vào loài súc sanh. Trong loài súc sanh, nếu ác nghiệp nặng nề thì sanh làm các loài thú trên đất liền. Nếu nghiệp ác nhẹ hơn thì sanh làm các loài chim. Nếu có 7 phần tình, 3 phần tưởng, ác đọa làm các loài dưới nước hoặc sanh làm ngạ quỷ. Nếu có đến 9 phần tình, chỉ 1 phần tưởng, ác phải đọa vào địa ngục. Tội nhẹ thì vào địa ngục hữu gián, có lúc được tạm ngừng. Tội nặng thì vào địa ngục vô gián, phải chịu tội khổ không có lúc nào ngừng nghỉ. Nếu chỉ thuần là tình mà không có tưởng thì đọa vào địa ngục A Tỳ. Hỏi: người đọa vào địa ngục A Tỳ, vừa mới vào liền gặp 84.000 rừng đao kiếm, nhưng lại nhìn thấy như rừng cây báo. Gặp núi lửa hừng hực nóng, nhưng lại nhìn thấy như hoa sen. Gặp những con chim mỏ sắc, nhưng lại thấy như giống chim nhạn hiền lành. Người sanh về cõi trời cũng nhìn thấy những cảnh tượng giống như vậy, làm sao phân biệt? Đáp: người đọa vào địa ngục, lúc lâm chung do lửa nghiệp thiêu đốt nên khởi sinh vọng tưởng. Do vọng tưởng ấy mà thành ra vọng kiến. Còn người được sanh lên cõi trời thì tứ đại nhanh nhẹ, khi nóng có gió mát thổi qua, khi lạnh có khí ấm xông lên, nên không thể xem là giống nhau được. Giảng rõ chỗ vi diệu của thể tánh. Hỏi: Quý Lộ thưa hỏi về chuyện sống chết. Trọng Ni từ chối không nói, riêng ông lại nói mãi không thôi vì chuyện sống chết. Chẳng phải là chỉ truy tìm những chuyện vô ích mà hành xử quái lạ khác người đó sao? Đáp: thật ra Đức Khổng Tử đã đáp rằng, chưa rõ việc sống sao có thể biết về sự chết. Đó là cách quyển chuyển dẫn dắt khai mở của phu tử, không phải là tránh né cự tuyệt không đáp. Khổng Tử cũng từng nói sống chết cũng là chuyện lớn vậy. Như vậy sao có thể nói bàn chuyện sống chết là vô ích, là khác đời chứ? Hỏi: cái mà đạo Phật gọi là thể tánh đó, phải chăng là thuyết không thiện không ác? Đáp: nếu cho rằng không có thiện không có ác, như vậy là rơi vào chỗ trống không mê muội, tức là thuyết đoạn diệt. Người đời nếu không vướng mắc chấp có, ắt sẽ vướng mắc chấp không. Nếu không vướng mắc chấp vào chỗ vừa có vừa không, ắt sẽ vướng mắc chấp vào chỗ chẳng có chẳng không. Cho nên Kinh Quán Phật Tam Muội ví sự thấy biết hạn hẹp này như những người mù sờ voi. Những người mù bẩm sinh thì chưa từng nhìn thấy con voi. Có vị quốc vương cho gọi một số người mù như thế đi đến, hỏi rằng: các ông có muốn biết hình dạng con voi không? Những người mù đều thưa là muốn biết. Vua liền sai người quản tượng dắt một con voi ra trước sân, rồi bảo những người mù ấy cùng đến sờ con voi. Sau đó vua hỏi: các ông bây giờ đã biết được hình dạng con voi hay chưa? Tất cả đều nói là đã biết. Vua liền bảo họ mô tả xem. Người sờ tai voi nói: con voi tròn mỏng như cái sàn. Người sờ mũi voi nói: con voi đầu to đầu nhỏ giống như cây đàn vậy. Người sờ ngà voi nói: con voi tròn và dài giống như cái cọc gỗ. Người sờ lưng voi nói: con voi giống như cái nhà vậy. Người sờ nơi đùi voi nói: con voi giống như tấm vách. Người sờ đuôi voi nói: con voi giống như cái chổi chà vậy. Người sờ dưới chân voi liền nói: con voi giống như cây cột đình. Những người mù đó ai cũng cho rằng mình nói đúng, ra sức tranh cãi với những người khác. Họ cãi nhau không ngừng, cho đến cuối cùng xông vào đánh nhau. Nhà vua liền cười nói: các ông đều chưa biết được hình dạng con voi. Người nói cây sàn, đó là tai voi. Người nói cây đàn, đó là mũi voi. Người nói cây cọc, đó là ngà voi. Người nói cây nhà, đó là lưng voi. Người nói tấm vách, đó là đùi voi. Người nói cây chổi, đó là đuôi voi. Người nói cột đình thì đó là chân voi. Những người mù nghe vua nói tuy không dám cãi lại, nhưng trong lòng vẫn tin rằng chỗ sờ biết của mình là chính xác không sai. Người đời khi chưa giác ngộ mà nói về thể tánh cũng giống như vậy thôi. Hỏi: hết thảy vạn vật có thành ắt có hoại, có khởi đầu ắt có kết thúc. Như vậy thể tánh có sanh có diệt hay chăng? Đáp: thông thường tất cả những gì có hình tướng ắt phải có thành có hoại, có sanh ra có diệt mất. Nhưng thể tánh vốn không hình tướng, làm sao có sự sanh diệt chứ? Hỏi: như vậy phải chăng thể tánh giống như hư không? Đáp: không phải vậy. Cái không của hư không là trống không mê muội, không có nhận biết. Cái không của thể tánh gọi là chân không, là cái không chân thật. Hỏi: tai với mắt là phần hình tướng, khả năng nghe thấy là phần thần thức. Nếu thần thức quả thật không bị diệt mất, ắt khả năng nghe thấy từ lúc nhỏ cho đến lớn lên đều phải như nhau. Thế nhưng người già đi thì mắt mờ, tai điếc, cho nên tánh thấy tánh nghe cũng có sự già chết. Theo đó mà suy xét thì biết thần thức cũng có sự sanh diệt. Đáp: mắt mờ tai điếc đều là do thân thể suy yếu mà ra, nào có liên quan gì đến tánh thấy tánh nghe. Con mắt nhìn thấy không phải tự nó có khả năng thấy, mà phải dựa vào tánh thấy mới có thể thấy. Lỗ tai nghe tiếng cũng không phải tự nó có thể nghe, mà phải dựa vào tánh nghe mới có thể nghe. Nếu cho rằng con mắt có thể tự nó nhìn thấy, ắt người chết còn trừng mắt cũng có thể nhìn thấy, và lúc nằm mộng thì con mắt nhắm, nên lẽ ra không thể nhìn thấy được đủ mọi hình tượng trong mộng. Nếu cho rằng lỗ tai có thể tự nó nghe được, ắt người chết vểnh tai cũng có thể nghe. Lúc nằm mộng thân thể ở trên giường, lẽ ra không thể nghe được những âm thanh trong mộng ở những nơi xa xôi khác. Xét như vậy thì tánh thấy tánh nghe làm sao có sự sanh diệt? Hỏi: nói rằng thể tánh không có sự sanh diệt tôi đã tạm hiểu được, nhưng nói rằng thể tánh không có sự đến đi tôi thật chưa hiểu được. Đáp: nếu thấy có các pháp chợt đến chợt đi, đó đều là do tâm vọng tưởng, không phải thể tánh chân thật. Chân tánh rộng lớn bao trùm cả hư không, cho đến thế giới đại thiên nằm trong thể tánh của ta. Bất quá cũng chỉ như bọt nước nổi trên mặt biển mênh mông mà thôi. Hỏi: sự báo ứng trong ba đường ác cho đến việc thác sanh trong cõi nhân gian đều luận về hình tướng là do Diêm Vương phán quyết. Nhưng nếu luận về thể tánh thì đều do nghiệp đã tạo của mỗi người tự chiêu cảm lấy. Xin hỏi, như vậy thì điều nào đúng, điều nào sai? Đáp: nếu không vướng mắc bám chấp thì cả hai thuyết đều đúng, còn nếu vướng mắc bám chấp thì cả hai thuyết đều sai. Ví như vợ chồng cùng sanh ra một đứa con, nếu cả hai đều vô tâm, cho dù mỗi người đều nói rằng đó là con tôi sanh ra, cũng chẳng gây tổn hại gì. Nhưng nếu hai người khởi tâm sân hận tranh đoạt cùng nhau, mỗi người đều cho rằng đứa con là do mình sanh ra, không phải người kia sanh ra, khi ấy thì cả hai người đều sai rồi. Nguyên nhân rơi vào các đường ác. Hỏi: các loài chim như là uyên ương, am thuần, bồ câu, do đời trước tạo nghiệp dâm dục nên đời này sanh làm loài chim cũng nặng nghiệp dâm dục. Nhưng loài chim nhạn một khi mất bạn tình thì đến chết cũng không tìm con khác. Có thể thấy rõ là đời trước không tạo nghiệp tà dâm, vậy vì sao phải đọa vào loài chim? Đáp: tà dâm chỉ là một trong 10 nghiệp xấu ác. Cả 10 nghiệp ấy đều có thể đưa đến việc đọa làm súc sanh. Như các loài uyên ương, am thuần, bồ câu đều nặng tính dâm, đều do nghiệp tà dâm mà đọa vào loài súc sanh. Nhưng nghiệp báo của loài chim nhạn có thể là do những điều xấu ác khác. Trong Luận Câu Xá có nói rằng: như người tạo nghiệp xấu ác phải đọa vào loài súc sanh, thì mỗi người cũng đều có sự khác biệt. Nói chung thì nếu dâm dục nặng nề sẽ đọa sanh làm các loài chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương. Nếu như sân hận nặng nề sẽ đọa sanh làm các loài rắn rết, bò cạp. Nếu nhiều si mê sẽ đọa sanh làm các loài dê, lợn, nghiêu, sò. Nếu nhiều kiêu mạn sẽ đọa sanh làm cọp, sói, sư tử. Nếu thường lăng xăng diễu cợt sẽ đọa vào loài khỉ. Nếu nhiều tham lam đố kỵ sẽ đọa sanh làm loài chó đói. Hỏi: người tạo nghiệp xấu ác phải đọa nhập thai vào loài súc sanh, lúc ấy có tự biết được đó là súc sanh hay chăng? Đáp: vào lúc đó không thể tự chủ được. Hỏi: vì sao sau khi chết không thể tự chủ được? Đáp: thật ra trong lúc sống cũng có bao giờ tự chủ được đâu. Cùng một cô mỹ nữ xinh đẹp, người tham dâm nhìn thấy thì tham luyến yêu mến đến tận xương tủy. Người đàn bà ghen tuông nhìn thấy thì căm hận đến tận xương tủy. Hiện tại đã bị ngoại cảnh sai xử như thế, huống hồ là sau khi chết chứ. Hỏi: xưa có vị thiên dương cõi trời Đao Lợi, tự biết mình tuổi thọ sắp hết, theo nghiệp lực sắp phải đọa làm con lừa, liền chí tâm quy y Tam Bảo. Sau đó khi nhập vào thai lừa, lừa mẹ liền lập tức bị sảy thai, ngay khi ấy tái sinh trở lại vẫn làm thiên dương. Chuyện này phải giải thích thế nào? Đáp: vị đó có phước đức đời trước hết sức sâu dày, nên mới có thể thay đổi quay lại làm thiên dương cõi trời. Nếu không, ắt vào lúc nhập thai, dù lừa mẹ ở trước mắt nhưng chỉ thấy như mỹ nữ, dù mùi phẫn ô uế hôi hám trong chuồng bốc lên vẫn ngửi thấy như mùi hương chiên đàn, liền sanh tâm ưa thích. Hỏi: người đời số lượng rất đông, việc đời hết sức đa đoan phức tạp, nếu mỗi mỗi sự việc đều ghi chép chi ly thì dù cả núi mực cũng không đủ dùng. Diêm Vương vì sao phải khổ công phí sức lo lắng ghi chép những việc đó? Đáp: hết thảy các pháp đều do tâm tạo. Tâm có thể tạo ra cung điện cõi trời, cũng có thể tạo ra cảnh địa ngục. Bên trong cung điện cõi trời có rất nhiều cảnh đẹp, nhưng hoàn toàn không phải do xây dựng mà có. Người tái sanh về cõi trời tự nhiên có đủ tất cả để thọ hưởng. Dưới địa ngục có vô số hình cụ chi ly, cũng không phải do kiến tạo mà thành. Người bị đọa vào trong đó tự nhiên có đủ tất cả, rồi phải chịu khổ. Hỏi: lúc còn sống thì bao nhiêu nỗi đau đớn khổ não đều do có thân thể này nhận chịu, sau khi chết không có thân thể thì còn ai chịu khổ? Đáp: đau đớn khổ não là nơi thần thức, không phải ở nơi thân xác. Nếu đau đớn ở nơi thân xác thì lẽ ra người chết cũng phải biết đau. Hỏi: người tạo nghiệp xấu ác tất nhiên phải chịu tội nặng, thế nhưng những ngục tốt, quỷ dương kia cũng hành hạ người cực kỳ độc ác, vậy họ phải chịu quả báo ở địa ngục nào? Đáp: nếu theo sự mà luận thì ngục tốt ở thế gian dâng lệnh quan phủ đánh người, chắc chắn không thể lại phải chịu tội đánh người. Còn theo lý mà luận thì tất cả ngục tốt, quỷ dương nơi địa ngục kia cũng đều là từ trong tâm thức của tội nhân hóa hiện ra mà thôi. Hỏi: nếu địa ngục đã là cảnh giới thật có, lẽ ra nên khiến cho tất cả người đời đều được nhìn thấy, như thế họ mới có thể tin nhận. Đáp: người được nhìn thấy cảnh địa ngục thì khắp nơi đều có, chỉ tiếc là những người đã nhìn thấy rồi thì không thể quay về để nói lại. Hỏi: Đức Như Lai dùng một ngón chân nhấn xuống đất, khắp thế giới đại thiên liền hóa thành màu vàng rồng trang nghiêm. Chuyện này được kể trong kinh Duy Ma Cật. Với sức thần thông như vậy, sao ngài không phá tan hết địa ngục trong mười phương, giúp cho những chúng sanh đang chịu khổ địa ngục đều được sanh về cõi Phật chứ? Đáp: bậc đại y dương cũng không thể chữa trị được những bệnh nhất định phải chết, không chữa trị được cho những người không chịu dùng thuốc. Những kẻ tạo nghiệp xấu ác là tự mình chiêu cảm quả báo khổ não, Bồ Tát không thể cứu cho họ được miễn tội. Cũng giống như kẻ nghèo khổ không có phước đức, người giàu có cũng không thể thay họ ăn uống để khiến họ được no. Hỏi: nếu những nghiệp nhất định như thế đã không tránh được thì Pháp Phật cũng chẳng thể làm gì được. Thế nhưng trong kinh điển thường luôn nói là cứu độ vô lượng chúng sanh, thế thì là nghĩa gì? Đáp: tất cả những khổ não của thế gian đều do nghiệp xấu ác mà thành. Khuyên người không tạo nghiệp ác để dứt trừ tận gốc mọi khổ não, như vậy chẳng phải là cứu độ hay sao?